Chương 297, thần kiếm tịch tà ý đồ. Thi Huyền Nhu lông mi sắc đông lại một cái, thanh niên trước mắt quần áo mộc mạc, tướng mạo bình thường, cũng không chỗ khác thường, lại có thể được chính mình ra ra lễ ngộ như thế, kỳ thân phận tất nhiên không tầm thường, giữa lông mày đối với thanh niên trước mắt, ngược lại có thêm vài phần hiếu kỳ. Bất quá nghe ra ra gọi hắn là đạo hữu, lẽ nào thân phận của đối phương là ở phiêu miểu ở ngoài một vị đắc đạo cao nhân phái tới cho ra ra chúc thọ đệ tử, lại nhìn một đám tân khách, đã toàn bộ đưa mắt ngưng tụ ở tại Lưu Húc trên người. Lưu Húc bất vi sở động, thản nhiên xử chi, chỉ chờ Thi Lao nói. Ừm, nếu tiểu hữu nói như thế, người ta trong lúc đó lợi dụng Lao hữu cùng tiểu hữu tương xứng hô, ngươi xem coi thế nào. Thi Mây Am tự biết thanh niên trước mắt phù pháp thông thần, tất nhiên sẽ không khinh thường. Lưu Húc nhấc tay, nói, toàn bằng Thi lão nói sau đó, một đám dâng tặng lễ vật chúc thọ người, chính là dồn dập cầm ra bản thân tỉ mỉ chuẩn bị thọ lễ, rất có bắt tiên quá hải các hiển thần thông, so với ai khác tặng lễ vật quý trọng hơn, nhất dụng tâm. Thi lão, tiểu tử là từ gia từ minh to lớn, hay là ta hao hết tâm tư, mới từ một vị giả mạ nổ lao nông trong tay, tìm tới 300 năm dạ sơn tham. Nghe nói cái này sơn tham có thể bổ khí ích khí, đối với thân thể của con người có đại có ích, liền cố ý tìm tới cho Thi lão dâng tặng lễ vật. Ở chỗ này, rõ ràng to lớn chúc Thi lão phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn từ mình to lớn thần sắc đắc ý cao giọng giới thiệu xong phía sau, liền lập tức nói một câu chúc thọ ngữ điệu. Thi Mây Am chỉ là tùy ý tán dương một câu từ mình to lớn, liền không có quá nhiều ngôn từ. 300 năm phân giã sơn tham, tuy nói chân quý, nhưng đối với Thi Gia Lai nói, còn có 2 cây 500 năm phần trở lên trường bạch sơn giã sơn tham. Đương nhiên sẽ không đối với cái này 300 năm phân giã sơn tham có chút động dung tình. Từ minh to lớn tự cảm thấy thất vọng, lập tức liền lui vào chúc thọ đoàn người. Sau đó lại là một phen dâng tặng lễ vật, giống như là Thẩm Vũ Trừng cùng Lăng Mặc Hiên, đều là trình diễn miễn phí, đều là một bộ tranh chữ, bởi vì bọn họ biết, Thi lão hoan hỉ nhất tranh chữ. Hảo hảo tốt, này tấm thu sơn hỏi đạo đồ, mặc dù không phải nấp trong trung sơn trong viện bảo tàng, tống sơ lớn nhưng đại sư làm. Nhưng bức họa này sâu nặng lớn nhưng đại sư tinh túy, bình thản ngây thơ bên trong, mới hiển lộ ra không linh kỳ tuyệt, nói vậy vẽ tranh người, cũng là một vị đối với tự nhiên đại đạo, có lĩnh ngộ nói đức thanh còn chi sĩ. A Thi Mây A mặt mũi hiền lành gian, đều là ý vui mừng, tất nhiên giật vu ngôn biểu. Ừm, này tấm tranh vẽ, đích sắc có thể phụng vì thượng phẩm tác phẩm xuất sắc. Lúc này, đứng ở Thi lão bên cạnh vị kia hạc phát đồng nhan lão giả, lập tức xe dâu khen ngợi, nói. Thi Mây Am đang nghe lão giả khen nói phía sau, càng là rất là vui mừng, lập tức mau cho người mau đem này tấm thu sơn hỏi đạo đồ thu hồi dấu kỹ. Di, Mặc Hiên à, người đưa cho lão già ta cái này phó tranh vẽ, ngược lại là có vẻ hơi cấu tứ sáng tạo. Kiếm tẩu thiên phong A Thi Mây Am lập tức tạo ra Lăng Mặc Hiên dâng tặng lễ vật cho hắn một bức tranh vẽ, xác thực để hắn có chút vui mừng ngoài ý muốn. Mọi người nghe nói, đều là ngưng thần nín thở, chờ đợi Thi Mây Am giải thích. Lưu Húc cũng là nhìn thấy tranh vẽ nhất thanh nhị sở, cái này một bức tranh bên trên vẽ chỉ có một thanh kiếm gỗ đào, một kiếm dài chừng 3 thước, trôi kiếm cùng thân kiếm đều là kim hoàng sắc trạch, vẽ ở một bộ trưởng quyền trên giấy vẽ, ngược lại có vẻ hơi khiến người ta cảm thấy cực kỳ không hài hòa. Thi lão, này tấm thần kiếm tịch tả ý đồ, là chính mình Lăng gia lão thái gia cái kia đồng lứa lưu truyền xuống cổ họa. Mặc dù không biết là cái kia vi cao nhân đại sư làm, thế nhưng vẫn nấp trong ta Lăng gia vẽ các, ta gia gia cố ý giao cho ta, để cho ta đem bức họa này dâng cho Thi lão. Giống như là Thi lão như ngươi vậy nói đức thanh sĩ, mới có thể hữu duyên cất dấu này tranh vẽ. Lăng Mặc Hiên thần tình tự nhiên, ngôn ngữ lưu loát, nói ngược lại là khí định thần nhàn, bất quá nghe vào Thi Mây Am trong thai, lại thật là thỏa mãn, lúc này có thể thấy được cái này Lăng gia tam thiếu nói dưỡng khí võ thuật, cũng không bình thường. Đây cũng là cái gọi là cổ xưa truyền thừa xuống đại gia tộc công tử cụ bị tu thân khí chất, bình thường hoàn khố thân hào nông thôn đệ tử, khó có thể như vậy a, nếu là có thể nấp trong Lăng gia vẽ các cổ họa. Tất nhiên không phải đơn giản tranh vẽ. Ừm, không ngờ tới ngươi ra ra Lăng Bắc Phong cái kia lão gia hỏa, tự nhiên cam lòng cho tiễn ta đây biên độ nấp trong ngươi Lăng gia vẽ trong các cổ họa, xem như là hắn lao tiểu tử đối với ta còn có chút tình nghĩa a. Bất quá này tấm cổ họa, quá mức là quái dị, nếu là thần kiếm tịch tà, nhưng là cái này một phó tranh vẽ bên trên, chỉ có cái này tấp hơn Ken Chan, cũng có vẻ câu nệ thần kiếm tịch tà oai, uy thế không đủ. A Thi Mây Am lông mi sắc đông lại một cái, lập tức nghi hoặc không hiểu, lập thức đem ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía một bên ngũ người bạn thân. Cái này ngũ vị lão giả, cũng tận đều không rõ ý nghĩa, lập tức lắc đầu không nói. Ngay cả vị kia hạc phát đồng nhan, thần quang kia sáng kỳ dị lão giả, cũng là ngưng lông mi không nói, không biết tranh vẽ chân ý ai biết. Nhưng vào lúc này, đã lui khỏi vị trí đám người từ minh to lớn đột nhiên đứng ra thân thể, cao giọng tiến cử, nói, Thi lão, nhị lão đối với tranh vẽ giám định và thưởng thức công, nhất định là khó có người bị được. Hiện tại nhị lão nhất định là có ý định cùng các vị lão tiên sinh ngưng lông mi không nói, vì chính là muốn khảo nghiệm chúng ta những thứ này ngu dại văn bối, đối với giấy vẽ học vẫn hiểu rõ. Nhưng là rõ ràng to lớn cũng chỉ là đọc nhiều mấy năm thư, ngay cả một bằng thạc sĩ cũng không có bắt được. Ai, liền không ở nơi này bêu xấu, bình luận này tấm thượng thừa tranh vẽ bất quá rõ ràng to lớn cảm thấy, vị này Lưu đạo trưởng, nhất định là một vị đắc đạo chi sĩ, không bằng xin hắn đến nói một chút. Bức họa này bên trong tiểu kiếm chân ý đang ở từ minh to lớn nói xong trong nháy mắt, chúng tân khách tất cả đều là một bộ không dám tin rằng, dốc, vị này hoàn khố tên Lan Sa bên thai công tử nhà họ Từ, lúc nào cũng có thể nói ra như vậy lần này khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa lời nói tới. Bất quá lời nói này rất là chu tâm, trong nháy mắt, mọi người lại toàn bộ đều đưa mắt về phía như trước khí định thần nhàn Lưu Húc. Lưu Húc lúc này trong lòng đối trước mắt hoàn khố từ minh to lớn, trong nháy mắt coi trọng một chút. Người này mặc dù không có lòng tốt, thế nhưng từ đó để hắn đối với những con cái nhà giàu này nhận thức, lại nhiều hơn một phần cái nhìn bất đồng. Ai nói con em nhà giàu, tất cả đều là hoàn khố bất ham, người trước mắt vị này, không phải là nghị pháp mặc, xảo ngôn lệnh sắc đưa hắn với nơi đầu sóng ngọn gió, sau đó thành vì mọi người dưới mắt trò cười sao nếu là những người khác, coi như đến lúc đó trả lời không được này tâm cổ họa muốn biểu đạt chân ý, vậy ngược lại cũng là không có có bao nhiêu liên hệ. Ngược lại mọi người không có người có thể giải thích này tấm thần kiếm tịch tà đồ họa làm chân ý thế nhưng hắn cũng không giống nhau. Mọi người cũng đều là biết, ngay cả khi trước thi lão, đều gọi hắn là một tiếng Lưu đạo trưởng. Cái này Lưu đạo trưởng, thi lão có thể không phải nói không cho mọi người nghe, ngươi không có một thực học, còn có thể đam đương nổi người đạo trưởng này hai chữ sao. Đến lúc đó không cần người khác vẽ mặt, ác ý nhục nhã hắn là ngụy lý học, chính hắn trước cờ thua một bậc, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.